Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Nịnh, chương 138, Ngục Giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Doanh tỉnh lại từ cơn đau nhói như lửa đốt, phát hiện mình nằm trên nền đá xanh lạnh lẽo. Nàng mơ hồ mở mắt, cố nén cảm giác đau rát như bị thiêu sống. Chống tay gượng dậy, nhưng chỉ vừa động thân, cơn đau nhói sộc lên khiến trước mắt nàng tối sầm. Nàng thở gấp hai tiếng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhờ đó mà đầu óc dần thanh tỉnh. Bốn phía quanh nàng là một vòng bùa chú màu vàng nhạt được viết bằng máu chó mực. Trên đó là những văn tự đạo gia, từng lá bùa bị ghim chặt xuống kẽ đá bằng dao gỗ đào. Máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo bùa, tụ lại ở mũi dao. Màu đen sẫm của gỗ đào hòa cùng sắc đỏ của máu tươi, tỏa ra một thứ ánh sáng âm u quỷ dị. Lý Doanh lắc lắc đầu, cố xua đi cảm giác choáng váng, chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt nàng bất giác khựng lại. Hóa ra đây là một nhà lao lớn. Chính giữa gian phòng, một chiếc lồng sắt to lớn giam chặt lấy Thôi Tuần. Hắn nằm bất động bên trong, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống, không rõ sống chết. Cần cổ trắng xanh như hạc của hắn bị một xích sắt đen xì nặng trĩu khóa chặt, sợi xích uốn lượn gắn chặt vào một góc lồng giam. Trông hắn chẳng khác nào một con ưng gãy cánh bị vây nhốt, mặc người tùy ý xử trí. Lý Doanh kinh hãi, vội vàng kêu lên, "Thập Thất Lang!" Nàng vừa gọi vừa lao đến bên lồng sắt, định cứu hắn ra, nhưng chỉ vừa bước một bước, nàng lập tức cảm thấy như hàng ngàn ngọn lửa dữ dội thiêu đốt trên thân thể. Cơn đau xuyên thấu tận xương khiến nàng không kìm được tiếng hét, cả người ngã quỵ xuống đất. Nàng mờ mịt nhìn vòng bùa chú vây quanh mình. Thì ra, đây chính là nhà lao giam giữ nàng. Hễ nàng bước ra, bùa chú kết từ máu chó và gỗ đào sẽ khiến nàng chịu nỗi thống khổ như bị thiêu sống. Nàng không tài nào thoát ra được. Có lẽ do nghe thấy tiếng nàng kêu gào, Thôi Tuần khó nhọc mở mắt, những ký ức lờ mờ ùa về. Đêm qua, hắn vốn định cứu Vương Huyên, không ngờ lại rơi vào bẫy của A Sử Na Ngột Đóa. Lý Doanh bị thương bởi máu chó mực, còn hắn bị người ta đánh ngất, sau đó không còn biết gì nữa. Giờ đây, hắn cảm thấy cổ mình bị khóa chặt bởi thứ gì đó, mà thứ này, hắn không thể nào quen thuộc hơn được. Hắn đưa tay sờ thử, quả nhiên chạm phải một đoạn xích sắt lạnh lẽo, thô ráp. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn không phân biệt được đây là năm nào tháng nào. Cảnh tượng trước mắt tựa như đưa hắn quay về Vương Đình Đột Quyết, trở lại Ngục Thất Đại Lý Tự, nơi hắn từng bị giam cầm, chịu đựng hết ngày này qua tháng khác những cực hình và đày đọa. Ở nơi đó, hắn bắt đầu sợ ánh sáng, rơi dần vào bóng tối bất tận. Bỗng nhiên, một giọng nói khẩn thiết vang lên, "Thập Thất Lang, Thập Thất Lang!" Đó là giọng của một thiếu nữ, trong trẻo như dòng suối. Ý thức của Thôi Tuần bị kéo về thực tại chỉ trong chớp mắt. Không, đây không phải là Vương Đình Đột Quyết, cũng không phải Ngục Thất Đại Lý Tự. Hắn không hề chìm trong bóng tối mãi mãi, hắn đã được ánh trăng sáng chiếu rọi, từng bước thoát ra khỏi địa ngục vô biên. Thôi Tuần dồn hết sức lực, gượng dậy tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Khi nhìn thấy Lý Doanh đang bị nhốt trong vòng bùa chú, hắn sững sờ, hắn lao đến cạnh lồng sắt, cố gắng vươn tay với lấy nàng, nhưng sợi xích khóa chặt phần cổ hắn. Bất kể hắn gắng sức đến mức nào, cho dù bị xiết đến nghẹt thở, cũng không thể chạm tới dù chỉ một góc áo của nàng. Nước mắt Lý Doanh rơi xuống lã chã, nàng cũng muốn đưa tay chạm vào Thôi Tuần, nhưng dưới tác dụng của bùa chú, tay nàng vừa vươn ra liền như bị lửa nóng thiêu đốt. Từng làn khói trắng bốc lên từ mờ u bàn tay, những mảng bọc nước dần hiện ra trên làn da trắng mịn như ngọc ngà. Nàng đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không thể chạm tới đầu ngón tay hắn. Đúng lúc này, một chàng cười đột ngột vang lên. Thật thú vị, quả là thú vị, đó là A Sử Na Ngột Đóa. A Sử Na Ngột Đóa bước vào ngục thất, dáng vẻ chẳng khác nào lần đầu gặp Thôi Tuần. Đôi ủng da dê, một thân hồng y, mái tóc đen tuyền tết thành hai bím. Kiều diễm rạng rỡ, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là trên má phải của nàng ta xuất hiện một ấn ký hoa sen sống động như thật. Nàng ta xách theo vài cái đầu người đẫm máu, rồi thẳng tay ném xuống đất. Những cái đầu lăn lóc, cuối cùng dừng lại ở giữa Thôi Tuần và Lý Doanh. Lý Doanh kinh hãi mở to mắt, nàng không nhận ra những người này, nhưng Thôi Tuần thì biết rõ, đó chính là bốn người huynh đệ của hắn. A Sử Na Ngột Đóa ung dung nói, Liên Hoa Nô, duyên nợ giữa ta và ngươi, đều bắt nguồn từ ba chữ Liên Hoa Lang. Ta biết ngươi căm ghét ba chữ này, càng căm ghét đám huynh đệ từng đặt biệt danh ấy cho ngươi. Phụ thân ngươi thiên vị, kế mẫu tàn độc, ta liền tiện tay giết hết con cái của chúng, xem như báo thù cho ngươi. Nàng dừng lại một chút, rồi bật cười, ngươi xem, ta đối với ngươi tốt đến nhường nào, nhưng trong mắt Thôi Tuần lại không hề có nửa phần cảm kích. Thậm chí hắn chẳng mảy may bận tâm đến cái chết của những huynh đệ kia, càng không để ý đến A Sử Na Ngột Đóa. Hắn chỉ đưa tay muốn chạm vào Lý Doanh. Trong lòng A Sử Na Ngột Đóa dấy lên một cơn phẫn nộ. Nàng ta vì hắn liều mạng giết người, vậy mà hắn thậm chí không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái. Ở Đột Quyết cũng thế, hắn đã mấy lần tìm cách bỏ trốn. Phụ hãn nói rằng trong lòng hắn có một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả thảo nguyên. Phụ hãn muốn giết hắn để trừ hậu họa, nhưng nàng ta liều chết bảo vệ hắn. Ấy thế mà hắn chẳng hề cảm kích, ngược lại càng thêm oán hận nàng. Nàng ta vốn cho rằng hắn là người như thế, dù chịu nhục nhã lớn đến đâu, vẫn mãi mãi kiêu ngạo, mãi mãi lãnh đạm. Không ai có thể chạm đến trái tim hắn. Nàng ta không thể, A Sử Na gia cũng không thể. Nhưng nàng ta đã lầm. Có một người làm được. Không, thậm chí không phải là một người, mà chỉ là một hồn ma, một con quỷ, sợi dây leo mang tên Đố Kỵ. Trong lòng A Sử Na Ngột Đóa vẫn không ngừng bành trướng. Chính sự đố kỵ ấy đã khiến nàng ta giết A Sử Na gia, cũng khiến nàng ta không thể tha cho Lý Doanh. Nếu không yêu nàng, vậy thì hãy hận nàng. Đôi ủng da dê đạp lên ngón tay Thôi Tuần, hắn đau đến nhíu chặt mày. A Sử Na Ngột Đóa cười lạnh, đừng phí sức nữa, khoảng cách này đã được ta tính toán cẩn thận, vừa đủ để các ngươi ở rất gần nhau nhưng vẫn bị nhốt trong lồng giam riêng biệt, vĩnh viễn không thể chạm tới nhau. Hừ, đời này ấy ngươi đừng mong chạm vào nàng ta thêm một lần nào nữa. Thôi Tuần nghiến răng, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn A Sử Na Ngột Đóa, như thể muốn lột da, rút gân nàng. A Sử Na Ngột Đóa thở dài, ta từng nói rồi, ta ghét nhất là ánh mắt này của ngươi. Nàng ta bước đến cạnh nhà lao, tháo xích sắt bên lồng giam, nắm lấy đầu xích rồi giật mạnh một cái. Thôi Tuần bị kéo sang phía nàng, sợi xích càng lúc càng siết chặt, cổ hắn trắng nhợt, loang lổ những vết máu ghê rợn. Hắn bị bóp nghẹt đến mức gần như không thể thở, vẻ mặt dần trở nên đau đớn. Lý Doanh kinh hoàng, muốn lao tới cứu hắn nhưng cơ thể đau nhức đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi, huống chi là cứu người. A Sử Na Ngột Đóa tiếp tục căng chặt xích sắt. Nhìn thần sắc đau khổ của Thôi Tuần, nàng nhướng mày, ngươi còn nhớ không, ta đã nói, lồng sắt và dây xích, hai thứ này mới là thứ thích hợp với ngươi nhất, chúng sẽ mài mòn móng vuốt của ngươi, bẻ gãy đôi cánh của ngươi, để ngươi đừng bao giờ mơ tưởng bay về Đại Chu nữa, mà phải ngoan ngoãn ở lại bên ta. Nói rồi, nàng ta thả lỏng dây xích, đưa tay vào lồng giam, bóp chặt cằm hắn. Lúc này Thôi Tuần đã gần như kiệt sức, vừa rồi suýt bị xiết đến ngất đi. đến cả việc hất tay nàng ta ra cũng không còn đủ lực. A Sử Na Ngột Đóa ngắm nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn, nở nụ cười, Liên Hoa Nô, ngươi rơi vào tình cảnh này, tất cả đều do lỗi của ngươi. Ai bảo ngươi sinh ra một gương mặt còn đẹp hơn cả hoa sen, lại mang một tính khí bướng bỉnh hơn cả chim ưng. Đàn ông như ngươi, bất kỳ quý nữ nào trên thảo nguyên cũng đều muốn chinh phục. Không phải ta thì cũng là kẻ khác. Ngươi muốn trách, chỉ có thể trách chính mình. Nàng dứt lời, bỗng nghe một giọng nói tuy yếu ớt nhưng kiên định của thiếu nữ vang lên. Không, chàng không hề có lỗi. Đừng đổ trách nhiệm lên đầu chàng. A Sử Na Ngột Đóa cau mày, buông Thôi Tuần ra, đứng dậy, quay người nhìn thiếu nữ đang bị phong ấn trong bùa chú. Nàng ta cười khẩy, suýt nữa thì quên mất ngươi. Lý Doanh gắng gượng ngồi dậy, vì bị trói buộc bởi bùa chú, toàn thân nàng suy yếu vô lực, cơn đau như sóng lớn vồ vập không ngớt. Dù vậy, nàng vẫn trừng mắt nhìn A Sử Na Ngột Đóa, lạnh lùng nói, ngươi đừng đổi trắng thay đen nữa. Ngươi có bản tính độc ác, điều đó thì liên quan gì đến Thập Thất Lang? Thập Thất Lang? A Sử Na Ngột Đóa nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tức. Gọi thân thiết thật đấy. Nàng ta nghiêng đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Thôi Tuần trong lồng sắt, rồi mạnh tay giật xích. Ngươi thà để một con quỷ thuần phục mình, cũng không muốn bị ta khuất phục, đúng không? Cổ của Thôi Tuần vốn đã bị xích sắt mài đến máu thịt be bét, bị giật mạnh càng khiến vết thương thêm đau đớn. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Lý Doanh cắn răng, ngươi đừng làm tổn thương chàng nữa. Nàng trừng mắt nhìn A Sử Na Ngột Đóa, giọng nói rõ ràng, ta nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ thuần phục Thập Thất Lang. Ta cũng giống ngươi, thích dung mạo của chàng, thích tính cách của chàng, nhưng sự yêu thích của ta không phải là chinh phục hay chiếm hữu. Ta thật sự coi chàng là một con người bình đẳng với ta, chứ không phải một kẻ để ta thu phục. Ta tôn trọng chàng, yêu thương chàng, nên chàng cũng hồi đáp tất cả những điều ấy. Chúng ta yêu thương lẫn nhau. Nếu ngươi gọi tình yêu là thuần phục, vậy thì cả đời này, ngươi đừng hòng thuần phục được chàng. A Sử Na Ngột Đóa siết chặt xích trong tay. Bốn chữ, yêu thương lẫn nhau, kia chẳng khác nào một lưỡi dao sắc nhọn, cắm thẳng vào tim nàng ta. Một thoáng kinh hồng trong buổi lễ hiến tù binh năm xưa đã khiến đệ nhất mỹ nhân Tây Vực mắt cao hơn đầu là nàng ta lần đầu tiên biết si mê một người đàn ông. Những thủ đoạn tàn khốc sau đó chỉ nhằm ép hắn như một con chim ưng cúi đầu thần phục mình. Nếu hắn chịu cúi đầu, nàng ta nhất định sẽ tháo bỏ xiềng xích, để hắn tự do tung cánh. Nhưng hắn nhất quyết không chịu. Dù nàng ta hành hạ, nhục mạ thế nào, hắn vẫn không chịu. Vì vậy, chuyện thuần phục hắn trở thành chấp niệm trong lòng nàng ta. Nhưng thử hỏi, điều nàng ta thực sự mong muốn chẳng lẽ chỉ là khuất phục hắn thôi sao? Chẳng lẽ không còn gì khác nữa sao? Lý Doanh dường như nhìn thấu tâm tư của A Sử Na Ngột Đóa. Thấy nàng ta nổi giận vì bốn chữ, yêu thương lẫn nhau, khóe môi Lý Doanh nhếch lên, nụ cười mỉa mai hiện rõ. Ngươi thật đáng thương, rõ ràng là ngươi gặp được chàng trước, nhưng lại không biết cách yêu thương chàng. Cả đời này, ngươi đừng mơ chiếm được chàng. Câm miệng, A Sử Na Ngột Đóa đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Ta bảo ngươi câm miệng. Nàng ta cười lạnh, sao ta lại không chiếm được hắn? Nàng ta giơ cao xích sắt trong tay. Hắn đang ở trong tay ta đây. A Sử Na Ngột Đóa. Thôi Tuần bỗng dưng gắng sức gượng dậy. Giọng hắn khàn khàn, đây không phải đột quyết. Dù ngươi có bắt ta thì cũng không thể thoát khỏi Trường An. Ta vốn không định rời khỏi Trường An. A Sử Na Ngột Đóa bình thản đáp. Ta chỉ muốn giam ngươi ở đây. Giam đến chết. A Sử Na Ngột Đóa nhìn nhà lao được xây bằng những khối đá xanh dày nặng. Giữa các khối đá còn được chám kín bằng rêu mềm, khiến âm thanh trong ngục không thể vọng ra ngoài, rồi quay sang Thôi Tuần, dù ngươi có kêu cứu thế nào, người ngoài cũng chẳng nghe thấy, nếu thật có người đến cứu, yên tâm đi, trước đó ta nhất định sẽ một đao giết chết ngươi. Lý Doanh chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, trái lại, Thôi Tuần dường như đã dần lấy lại sự bình tĩnh, hắn đưa tay đè lên vết thương ở cổ, khó nhọc cất giọng khàn đặc, ở Trường An mà tìm được nơi thế này, quả nhiên chẳng dễ dàng gì. A Sử Na Ngột đóa hừ lạnh thành tiếng, Thôi Tuần tiếp tục, không phải do ngươi sắp đặt, hắn lại hỏi, giọng nghèn nghẹt, kế sách, chim sẻ chờ sau, này là do ai nghĩ ra? A Sử Na Ngột đóa không đáp, ngược lại còn châm chọc, sao thế, chẳng nhẽ chỉ mỗi mình người được sai người điều tra Trường Xuân Quán chứ chúng ta không được phép phát hiện, bày ra cạm bẫy, để ngươi tự bước vào sao? Nàng ta vô thức thốt ra hai chữ, chúng ta. Lý Doanh cũng bất giác hít một hơi lạnh, câu nói, đế sát Lục Châu, gian mật thất được xây bằng đá xanh cùng hai chữ, chúng ta, A Sử Na Ngột đóa vừa nói khiến nàng liên tưởng đến một sự thật tàn khốc mà nàng không muốn tin nhất. Ở Trường An, kẻ nào có thể sai khiến được A Sử Na Ngột đóa? Bắt cả Vương Huyên lẫn Thôi Tuần, kẻ nào dám lớn gan như vậy? Kẻ nào có bản lĩnh như thế, ngoại trừ người đó, rốt cuộc nàng cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, hẳn là Vương Huyên đã phát hiện ra bí mật nào đó, nên mới bị bắt đến Trường Xuân Quán. Nhưng vị thư sinh yếu đuối này, dù trải qua cực hình, vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời. Kẻ đứng sau càng lúc càng mất kiên nhẫn, vừa hay phát hiện ra mật thám của sát sự thính đến điều tra Trường Xuân Quán. Thế là hắn bày kế dụ dỗ, để Thôi Tuần cứu lấy Vương Huyên cận kề cái chết, sau đó tương kế tựu kế, bắt luôn Thôi Tuần, khoan đã, bắt Thôi Tuần. Lý Doanh ngẩng đầu, hỏi em Sử Na Ngột đóa, tại sao ngươi phải rời cung, chẳng lẽ ngay từ đầu, mục tiêu các người nhắm đến chính là Thập Thất Lang? A Sử Na Ngột đóa không phủ nhận, tiếng Hán của nàng ta không trôi chảy, cũng chẳng nhận ra trong câu nói của Lý Doanh cố tình nhấn mạnh hai chữ. Các người, nàng ta vô thức đáp trả, ai bảo hắn cứng đầu, ai tin được hắn thật sự buông tay, hừ, dù hắn có tử quan cũng không thể rời khỏi Trường An. Lời vừa dứt, trái tim Lý Doanh như rơi vào hầm băng, A Sử Na Ngột đóa thấy Lý Doanh thất thần, còn tưởng nàng hoảng hốt vì câu nói, một đao giết chết Thôi Tuần của mình, chứng kiến Lý Doanh bận lòng vì hắn như thế. Trong lòng A Sử Na Ngột đóa chợt bừng lên một tia ghen tức. Nhìn vào chiếc lồng sắt chắc chắn, những thanh sắt đen thô ráp đan xen kín mít, khiến người ta dù mọc cánh cũng không thoát ra được. Nàng ta cất giọng hỏi Lý Doanh, ngươi có biết ta đã chuẩn bị chiếc lồng này bao lâu rồi không? Lý Doanh ngây người, A Sử Na Ngột đóa lạnh nhạt nói, tròn 2 tháng, vốn dĩ không thể làm nhanh như vậy, nhưng ta đã thúc giục thợ rèn gấp rút hoàn thành. Ngươi biết vì sao không? Vì sao? Đôi mắt của A Sử Na Ngột đóa thoáng qua một tia oán hận. Bởi vì ta đã nhìn thấy. Thấy cái gì? Thấy các ngươi cùng nhau bắt đom đóm, thấy hắn hái hoa tặng ngươi. A Sử Na Ngột đóa quay mặt đi, ánh mắt thoáng lướt qua Thôi Tuần đang bị xích trong chiếc lồng sắt, rồi quay lại nhìn Lý Doanh, người bị bùa chú giam cầm trong một không gian chật hẹp, vẻ mặt đầy ý vị. Kể từ ngày đó, ta đã thúc thợ rèn làm gấp, ta muốn nhốt hắn vào lồng, để hắn không thể bắt đom đóm hay hái hoa vì ngươi nữa. Còn ngươi, ta muốn nhốt ngươi ngay bên cạnh hắn, để hắn tận mắt chứng kiến ngươi đau đớn đến chết. Cách chương